Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Nhất Niệm Hoa Khai. Quân Lâm Thiên Hạ, một cao một thấp hai cái thân ảnh tại hành tẩu tại mênh mông giữa thiên địa. Giờ phút này là xuân, giữa thiên địa tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Đại địa sống lại, vạn vật sinh linh phụt ra phụt vô lấy thần hy. Ca ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu tu hành a? Tiểu Niếp Niếp đổi lên quần áo mới, gột rửa sạch sẽ, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Không vội, ta mang ngươi nhìn hết thế gian phồn hoa, là ngươi bàn luận đạo pháp, truyền ngươi kinh văn, đến lúc ta sẽ lánh đời, nhìn ngươi một người chiến tận thiên hạ. Tiểu Niếp Niếp cái hiểu cái không? Ca ca cũng sẽ rời đi Niếp Niếp sao? Thanh thúy âm thanh bên trong mang theo run rẩy. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình viên khuyết, thiên hạ có tụ họp, tự nhiên thì có biệt ly. Ta không có khả năng bồi ngươi một đời một đời, không cần tổn thương biệt ly. Trước mắt là thật, nếu như ngươi có thể nghịch thiên mà trường tồn tại thế, ta sẽ tại vạn thế luân hồi sau cùng ngươi gặp nhau. Thiên địa phụt ra phụt vô thần hy, dễ chịu vạn vật, chỗ này là một phương khe núi, bên cạnh là bách hoa nộ phóng. Lâm Vô Đạo tâm niệm khẽ động, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Hoa nở hoa tàn nhiều lộn xộn quấy dày, tất cả đóa hoa đều là hạp trên cánh hoa, cả vùng thung lũng trụi lùi, mất đi nguyên bản xuân ý giặt rào 19 sinh cơ. Mà ngay lúc này, ở vào trung ương nhất đóa hoa kia nhánh đột nhiên cao ngẩng lên đầu lâu, phảng phất hoa bên trong chí tôn một loại trước đi bộc lộ tài năng. Cánh hoa từ cốt đóa bên trong chậm rãi nở rộ, cánh hoa lúc khép mở, phảng phất một phương thế giới thần bí lộ ra rực rỡ một góc. Thần hy hạ xuống, màu hà bao phủ, trong sơn cốc, di tán nồng nặc hương khí, từ cái này rực rỡ trong cánh hoa tản mạn khắp nơi ra tới. Chỉ một thoáng, tiếng chim hương hoa, này một đóa hoa phảng phất mở ra một cái xuân thiên. Bên cạnh nhánh hoa tất cả đều khô héo, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này một đóa hoa. Một mình mở ra, Lâm Vô Đạo cùng Tiểu Niếp Niếp đứng ở đóa hoa này trước mặt. Cảm giác đập vào mặt mà tới hương khí. Lâm Vô Đạo hỏi, trăm hoa đua nở xuân cả vườn, có thể một bông hoa độc thả, cũng là xuân, người nhìn ra cái gì? Ngộ đạo cái gì? Tiểu Niếp Niếp đại mở to mắt chớp. Lại mang theo nhàn nhạt không đành lòng. Một bông hoa độc thả, hấp thu cái khác cánh hoa sinh cơ, khiến bản thân nở rộ càng thêm tươi đẹp. Tốt tàn nhẫn, Lâm Vô Đạo bật cười. Đây chính là đế lộ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chúng ta đạp thây chất thành núi, dội gió tanh mưa máu đi trên đế vị, chiến tận người trong thiên hạ, chém lấy hết tất cả. Đóa hoa này có thể xưng là đế hoa sao? Nếu như ngươi như thế nghĩ, có thể, hắn đem tất cả hoa đều giết chết, thành tựu bản thân, hiện tại hắn, liền là hoa bên trong chí tôn. Tiểu Niếp Niếp phảng phất tỉnh ngộ, toàn thân màu hà vòng quanh thân thể, ta minh bạch thói đời hiểm ác, có rất nhiều người xấu. Niếp Niếp không sợ, Niếp Niếp nhìn đóa này đế hoa, nhìn ra nhất niệm hoa khai phồn hoa, cũng nhìn ra bách hoa điêu tàn ảm đạm. Lâm Vô Đạo gật đầu, phất tay xua tan hư ảo, đế tiêu tiền mất, trong sơn cốc vẫn như cũ là trăm hoa đua nở cảnh tượng, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Niếp Niếp, ngươi hiểu ra bản thân đường sao? Tiểu Niếp Niếp đáng yêu trong mắt to đều là quang mang. Sau một hồi lâu, non nớt thanh âm vang dội sơn cốc, tất cả đóa hoa đều đang run rẩy, phảng phất cảm nhận được đế hoa này vô thượng uy nghiêm. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, Lâm Vô Đạo cười, còn có đâu, một bông hoa mở ra, bách hoa điêu tàn, ngươi lại nhìn thấy cái gì? Tiểu Niếp Niếp trầm mặc, trong đầu, này bách hoa khô héo bộ dáng rõ ràng trước mắt, bách hoa mất đi tinh khí, bị đế hoa hấp thu vạn pháp, nạp với bản thân, chôn thiên địa, thành tựu bản ngã, Lâm Vô Đạo không nói một lời. Mang theo Tiểu Niếp Niếp biến mất ở nơi này. Người cả đời này, tranh với trời, cùng đọ sức, không sợ hãi. Phương Thành đế lộ, hai người đi rất lâu, nhìn hết thế giới phồn hoa, nhìn thấu hết thảy. Nguyên bản tại Lâm Vô Đạo bên người bị hắn nắm lấy đáng yêu tiểu nữ hài, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, phong thái trác tuyệt, khí chất thanh nhã điềm tĩnh, bắt chước như tiên tử dáng trần, một thân bạch y, xinh đẹp vô song, nhưng là nhìn kỹ lại cảm giác được vô cùng lăng lệ. Thiếu nữ này, có đế tư, mặc dù cũng không có tu hành, có thể niếp niếp lại toàn thân óng ánh trong suốt, mang theo huỳnh quang điểm điểm. Lâm Vô Đạo là hắn nói tận thế gian đại đạo, khám phá thế sự phù trầm. Niếp niếp mặc dù là nhất giới phàm thể, có thể lại là có vô hạn đế tư. Lâm Vô Đạo dùng thời gian dài như vậy, là nàng giảng đạo, dùng hồng trần dườm ra rèn luyện nàng đạo tâm. Bây giờ đã không sai biệt lắm, ta truyền ngươi Thái Hư Kinh, ngươi có thể tu luyện. Ta hy vọng ngươi không cần giới hạn với Thái Hư Kinh. Bởi vì đây là ta nói, ta tin tưởng ngươi đã có bản thân đạo a. Niếp niếp gật đầu, có thể toàn thân lại là chợt run lên. Kaka 753, ngươi muốn rời đi ta sao? Niếp niếp tuyệt mỹ mang trên mặt thương cảm, toàn thân run rẩy, khi còn bé trải qua nặng chạy lên não, hơn 10 năm làm bạn chân trời, để cho nàng đối Lâm Vô Đạo sinh ra nồng đậm ỷ lại cảm giác. Đứng ở Lâm Vô Đạo bên người cảm giác rất an tâm. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng làm theo niếp niếp tóc dài xõa vai. Ta sẽ nhìn ngươi chiến tận thiên hạ. Ta không có khả năng bồi ngươi cả đời. Lâm Vô Đạo rời đi. Niếp niếp phảng phất bị rút sạch thân thể, quỳ rạp xuống đất. Trong lòng ngũ vị tạp hiểu, phảng phất đồ trọng yếu mất đi. Một khối tâm đầu nhục bị tách một dạng. Rất lâu, nàng đứng lên, quét đi trên thân bụi bặm, một bộ bạch y xuất trần, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, ta muốn chiến tận thiên hạ, ta sẽ không bại, chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu cầu. Ta cảm giác ta đủ loại cốt truyện nối tiếp không sai. Mọi người kiên trì xem đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.